Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, đẫm máu con đường. Kim quang bao phủ nửa bầu trời, một bộ không đầu khô lâu đứng ở hải dương màu vàng óng bên trong. Đỉnh thiên lập địa, băng, kim quang cuồn cuộn, hắn tựa hồ càng tức giận hơn. Điên cuồng oanh kích cái kia không thể gặp trận văn, nhưng Nguyệt Trung Thu lại không để ý tới những chuyện này, ánh mắt sáng quắc hướng về Cực Hoang Đại Đế. Hắn dự cảm đến những đại nhân vật này khẳng định biết rõ một ít chuyện, nhưng là chính là không nguyện đề cập. Trước đó, hắn cảm thấy tất cả cách hắn quá mức xa xôi, vì vậy, không có truy tìm căn nguyên, nhưng bây giờ quan hệ đến người đứng bên cạnh hắn, hắn làm sao có thể gắng giữ lòng bình thường. Thanh niên Cực Hoang Đại Đế trầm mặc, yên lặng chuyển hướng kim sắc khô lâu. Ở ngươi công thành danh toại trước đó, ngươi dù không cam lòng đến đâu gào thét, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Xoắn suýt cùng những chuyện này, gì không nghĩ biện pháp để cho mình trở nên cường đại, thăm dò tương lai của mình. Vẫn, một bóng người xuất hiện, làm Nguyệt Trung Thu cùng Nguyệt Hoa đều là run lên trong lòng. Dựa vào hai người bọn họ cảm giác lực, vậy mà mảy may cảm giác không thấy người tới phương vị. Bất quá, Nguyệt Trung Thu nhận ra thanh âm này, chính là bãi đá vụn bên trong, chín cái cự nhân kéo thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại. Đại đạo không còn, làm sao mạnh lên? Không hiểu Nguyệt Trung Thu vậy mà bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, sự do người làm, chẳng lẽ người nhận thức chính là đại đạo thịnh thế phía dưới mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Từ xưa đến nay, đưa thân đỉnh phong, cũng không phải là dựa vào hoàn mỹ thiên địa đại đạo. Âm thanh kia chậm rãi truyền đến, ngay sau đó, chín cái cự nhân, từng cái thân cao chín trượng có hơn, khí thế trầm ngưng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, từ hư không bên trong đi ra, mà phía sau bọn họ chính là Nguyệt Trung Thu quen thuộc thanh đồng liễn xa, thanh âm cũng đang từ đó truyền ra. Có đôi khi khuyết điểm tức là hoàn mỹ, chỉ là người đời một vị truy cầu hoàn mỹ mà bỏ qua võ đạo một đường bản chất. Trong lúc đó, trầm mặc hồi lâu, Cực Hoang Đại Đế cũng mở miệng. Nguyệt Trung Thu càng thêm chấn động, thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại, có thể ở mấy cái đại đế bóng hình trước tới lui tự nhiên, lại có thể tiến vào cái này liền hoàng kim đế xương đều không thể tiến vào mông lung địa phương. Hắn thân phận, chỉ sợ cũng lớn đến đáng sợ, ngươi cho rằng đế phá thiên làm sao? Thanh đồng liễn xa ở cách đó không xa ngừng lại, trên đó truyền đến thanh âm. Hỏi lại Nguyệt Trung Thu, đế phá thiên tiền bối tung hoành tuyệt diễm, là xưa nay kinh diễm nhất mấy người một trong, tất nhiên là hậu bối mẫu mực. Nguyệt Trung Thu trả lời, hắn có may mắn được chứng kiến kiếm đế ti ti phong thái. Tư cho rằng, sở hà có trở thành kiếm đế như thế nhân vật vô thượng tư chất. Nhưng, thế sự vô thường, võ đạo một đường vô cùng gian hiểm. Tất cả vẫn chỉ là không thể biết được. Vậy ngươi cũng đã biết. Viễn cổ kỷ nguyên về sau, linh mạch đại lục sớm đã đại đạo không đủ. Thế nhưng, kiếm đế ngạo nghễ một đời, lấy vô thượng nghị lực, bước ra bản thân đế lộ. Thanh đồng liễn xa bên trong truyền đến tiếng vang. Trong giọng nói xen lẫn kính trọng ý tứ. Người đời chỉ biết là bọn họ trước người phong quang. Ai có thể lý giải bọn họ phía sau trả giá cao? Thanh niên Cực Hoang Đại Đế thanh âm giống như là trong nháy mắt già mấy chục vạn năm một dạng. Lộ ra ti ti bất đắc dĩ cùng cô độc. Sinh ra lục đạo áo nghĩa. Trên người một người, làm sao sẽ xuất hiện lục đạo chi lực? Đột nhiên, Nguyệt Hoa thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Nàng bình tĩnh nhìn qua thanh đồng liễn xa. Khí chất cùng lúc trước lại có thay đổi, ngoại thân dâng lên từng đạo thần hà, loại thể chất này quả nhiên không đơn giản. Hiện tại, người biết các ngươi giữa hai người chênh lệch sao? Nàng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại, tiềm năng của nàng còn chưa hoàn toàn bộc phát, vẫn còn trong u mê mà thôi. Thanh Đồng Liễn xa bên trong, truyền ra tiếng cười, hắn cũng không trở lại Nguyệt Hoa mà nói. Nguyệt Trung Thu khiếp sợ không gì sánh nổi. Thanh Đồng Liễn xa bên trong tồn tại, vậy mà một thân cỗ lục đạo áo nghĩa. Hắn nhớ không lầm, bãi đá vụn gọi lục đạo kiếp, giữa hai bên có như thế nào quan hệ? Nhất làm hắn không thể bình tĩnh là, Nguyệt Hoa giống như là một cái thiên cổ bí ẩn, lần lượt đột phá hắn vốn có tưởng tượng, nàng là cái gì thể chất, cùng chúng ta có thể hay không cùng một chỗ, lại có quan hệ gì? Lúc này, Nguyệt Trung Thu đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn chỉ muốn biết nhiều hơn một chút liên quan tới Nguyệt Hoa sự tình. Ngươi có biến số, ngươi có lòng sẽ không cho phép ngươi biến số này. Phá hư cơ hồ đã hằng định sự tình. Thanh niên cực hoang đại đế bỗng nhiên quay người. Thanh âm âm vang, ở mông lung địa phương quanh quẩn. Ai có năng lực như vậy? Có thể, bối phận, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Thanh Đồng Liễn xa bên trong truyền ra tiếng vang, cắt đứt Nguyệt Trung Thu tra hỏi. Nguyệt Trung Thu lâm vào trong trầm tư, hắn không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết rõ, không bao giờ còn có khả năng hỏi ra cái gì. Muốn biết kết quả sau cùng, chỉ có dựa vào bản thân, mà hết thảy này cũng là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Nếu có thể thay đổi một chút cố định chuyện năng lực, chẳng lẽ ta thực sự cùng người trước mắt nhận biết? Nguyệt Hoa thì là lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Trong lòng tự nói, tinh tế suy tư mấy người nói chuyện. Ngươi còn muốn tiếp tục khảo nghiệm bọn hắn. Con đường kia, cơ hồ không có người thành công qua. Con đường phía trước mênh mông. Một đám thiên tài thanh niên, tự nhận là có cơ hội lấy được đại cơ duyên, lại không nghĩ chờ đợi bọn họ là một đầu đẫm máu con đường. Thanh Đồng Liễn xa bên trong tồn tại mở miệng, ngữ khí hơi xúc động. Ta cũng không có ép buộc bọn họ. Có người có thể thông qua ta khảo nghiệm, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn sẽ đạp vào con đường ra sao. Dám cùng không dám, bọn họ có thể tự do lựa chọn. Ta chỉ là phụ trách sàng chọn mà thôi. Thanh niên cực hoang đại đế chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói. Nguyệt Trung Thu bị đối thoại của hai người kéo về thực tế bên trong, không khỏi dựng lỗ tai lên, muốn từ hai người nói chuyện bên trong ngộ ra một ít chuyện. Các ngươi cha hai người thực sự là kiếm tẩu thiên phong, vậy mà mở ra con đường như vậy, đáng giá không? Đáng giá. Cực hoang đại đế trả lời rất thẳng thắn. Nguyệt Trung Thu đại não đang oanh minh. Đường gì vậy mà đáng sợ như thế? Làm có thể thông qua thanh niên đại đế khảo nghiệm thanh niên đẫm máu. Còn có một đầu trọng yếu tin tức. Hắn nguyên lai tưởng rằng cực hoang đại đế là cực hoang đế tổ hậu nhân, lại không nghĩ hai người lại là cha quan hệ. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi trấn áp cái này không đầu xương, nhường ngươi tiếp tục ngươi khảo nghiệm. Thanh Đồng Liễn xa bên trong phát ra một tiếng không biết là thở dài vẫn là sâu tiếng hô hấp. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển tiếp tục nói. Đang có ý này. Thanh niên cực hoang đại đế y nguyên rất thẳng thắn. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt minh bạch. Cực hoang đại đế năm đó chỉ là lưu lại một đạo lạc ấn trấn thủ nơi đây. Tất nhiên có thực lực hạn chế. Muốn trấn áp cái này đế xương, cần phải mượn người khác lực lượng. Bất quá, bởi vì thác thế tiền bối xuất hiện, đã xảy ra biến số. Một lần này khảo nghiệm, muốn đổi bên trên một loại quy tắc, không chỉ là tuyển ra có thể đạp vào con đường người, cũng phải tuyển ra cực hoang cổ kinh thuộc sở hữu. Cực hoang đại đế mở miệng, một đôi không cách nào thấy rõ mắt, bộc phát ra lập lòe thần mang, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là đối mấy người, Nguyệt Trung Thu hiểu, nếu không có thác thế yêu hoàng xuất hiện, hắn đã bị đế xương sọ tiêu diệt. căn bản không có khả năng xuất hiện chuyện sau đó. Ngươi liền tự tin như vậy? Các ngươi hoang gia truyền thừa có người có thể kế thừa. Thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại, dường như có chút ngoài ý muốn. Không xác định hỏi, xong một câu nói kia, thanh đồng liễn xa bên trong, trực tiếp lướt đi mấy đạo thần mang, quét về Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Hoa, hai người bọn họ rất tự nhiên, không có phản kháng, kịch chiến đang ở trước mắt, hai người bọn họ không có khả năng thừa nhận ngủ, chỉ có dựa vào người khác bảo vệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.